Vòng tay lửa tập thứ 26. Lại đưa tay che miệng ngáp, duỗi dài chân trên chiếc khăn len mỏng, lầu bầu chửi thề. Đủ má xui ghê, tao hết tiền rồi. Liên nhìn vào chiếc nhẫn hộc xoàn cuối cùng trên tay Lệ hất hàm. Đánh nữa không, tao cho mượn. Lệ chìa tay ra trước mặt Liên. Đánh thì đánh, mày cho tao mượn 10.000 nữa. Quanh gạt đi. Hey, thôi, tao buồn ngủ quá. Thục cũng xen vào. 3 giờ sáng rồi. Lệ cầm sắp giấy bạc Liên cho mượn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Đánh tới sáng luôn, giờ này còn ngủ ngây mẹ gì nữa. Quay sang đứa tớ gái của Thục đang dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật, Lệ đá nhẹ vào người nó giọng mệt mỏi. Lấy cô chiếc khăn ướt với ly whisky nữa em. Đứa tớ gái nhìn nhanh Thục rồi bước vào nhà trong. Oanh ném bộ bài vào, lòng chiếc đĩa sứ giọng cả quyết. Thôi nghĩ Lệ, mày thua hơn 100.000 rồi. Liên cười. Nó thua phải cho nó gỡ chứ. Oanh sẵn giọng. Mày muốn lột luôn chiếc nhẫn của nó hả? Con này giả mang thật. Liên trừng mắt. Bài bạc người ăn người thua chứ mày, tao đâu có gian lận. Lệ bẻ ngón tay răng rắc xen vào. Dứt khoát tiếng, con Thục con Quanh chơi nữa không? Quanh đưa mắt nhìn Thục dò hỏi, Thục lắc đầu. Nghĩ đi. Lệ cầm sắp bạc ném trả Liên, lê lại cuối giường tựa lưng vào vách giọng mệt mỏi. Thì nghĩ, mai chơi tiếp. Liên nhún vai chăm chú kiểm lại tiền, rồi cáo từ về phòng. Quanh cũng định đứng lên, Thục vội giữ lại. Ngồi đây đã, để tao bảo con ở nấu cháo gà tụi mình ăn cho khỏe. Lệ nhếch môi cười lặng lẽ, gài một điếu thuốc lên môi. Thục mồi lửa cho Lệ hỏi. Nửa tháng nay mày thu hết bao nhiêu? Khoảng 300. Lệ nói qua làn khói thuốc xanh ngát. Thục lắc lắc đầu. Mày điên. Lệ cười chua chát. Điên. Thục gật gật đầu. Ừ, tiền mồ hôi nước mắt đâu phải nhật trình. Lệ liêm diêm đùa trỡn với làn khói thuốc, im lặng không đáp. Oanh chợt xen vào. Bộ mày còn nhức nhối vụ thằng Chuẩn lắm sao? Lệ vẫn im lặng thấy cây cây trên bờ mi. Oanh tiếp. Tao nghe người ta nói thằng ấy là đồ chết nhát, nó không dám nhảy khỏi chuồng cu mày ơi. Thục nhíu mày nhìn oanh dò xét. Ai bảo mày vậy? Một thằng kép hờ của tao, nó biết thằng Chuẩn từ thở nhỏ lận, cuộc đời nó cũng ly kỳ lắm phải không Lệ? Lệ khẽ thở dài. Cái gì mà ly kỳ? Hồi chưa cặp với mày, nó tán em gái một thằng bạn, nhưng con nhỏ kia lại yêu thằng bạn của nó, nghe đâu cũng ở biệt kích dù. Mày biết tên nhỏ đó không? À, không, nhưng nghe nói đẹp lắm, lại học thức nữa, cu cậu thất tình nên mới theo đuổi mày. Lệ lơ đãng. Thế à? Quanh định nói nhưng lại im lặng vì đứa tớ gái mang rượu và khăn ướt ra cho Lệ. Thục đứng lên vẫy đứa tớ gái đi theo, nói với lại. Đợi tao một tí, tao với con nhỏ này nấu cháo gà ăn chơi. Lệ gật gật đầu, đưa ly rượu lên môi, uống một hớp nhỏ. Quanh nhìn theo Thục chép miệng. Cứ như con Thục sướng nhất, chỉ có mày tình cảm lộn xộn hoài khổ suốt đời. Lệ nhăn mặt. Mày biết mẹ gì mà xen vào chuyện riêng tư của tao? Quanh ngượng ngùng nhìn nhanh Lệ, đốt một điếu thuốc. Lệ ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi xoay xoay chiếc ly không trong lòng tay. Cơn mưa dai dẳng suốt buổi tối hình như đã tạnh. Lệ khẽ thở dài, bước tới tủ rượu, lấy một chai rượu nguyên rồi trở về chỗ cũ, lặng lẽ rót vào ly. Oanh rụt rè. Dạo này mày uống nhiều quá. Lệ thản nhiên đóng nút chai rượu tiếp tục uống. Chiếc gương khổ lớn trên cánh tủ áo in rõ khuôn mặt hốc hác rã rời của nàng. Lệ nhún vai, nhếch môi cười cay đắng. Chất rượu cay xé cuốn họng, trần trần dưới da thịt, đánh thức nỗi buồn chán âm ỉ, trời trả vừa tạm quên ở những giây phút thần kinh căng thẳng. Với những lá bài và vận đỏ đen, Lệ chợt bật cười khô lạnh, buồn tủi, dưng dưng nước mắt với hai tiếng thất tình. Thất tình. Một đứa con gái dày dặn như mình đang thất tình, một đứa con gái như em đang thất tình, buồn cười không chuẩn, buồn cười không hả chúng mày, Thục ơi, Quanh ơi. Lễ mồi sang một điếu thuốc khác, rót đầy một ly rượu khác. Thục từ nhà trong bước ra nhìn thấy chai rượu trước mặt Lệ, kêu lên thảng thốt. Con quỷ mày, muốn uống sao không bảo tao mà lấy chai rượu dở trong kia ra. Lệ chỉ trừng trừng nhìn Thục không đáp, Thục tránh ánh mắt Lệ giọng buồn buồn. Mày chẳng lo giữ gìn sức khỏe gì cả, lúc gục xuống không đứa nào thương đâu. Quay sang Oanh Thục tiếp. Còn con Oanh thu dọn giúp tao mới chăn gối đó đi. Lệ uống cạn ly rượu hỏi đột ngột. Mấy giờ rồi mày? Thục cúi xuống chiếc đồng hồ tí hon nhìn Lệ dò xét. 3:20, mày còn hỏi giờ làm gì? Lệ gật gù. Về nhà. Thục gạt đi. Ở đây ngủ với tao, chiều mai mình đi phố chơi. Quanh xen vào. Chiều mai tao mời tụi mày đi ăn bún ốc. Lệ quải quải đứng dậy cúi xuống gầm giường tìm giày. Thục kêu lên nho nhỏ. Mày về thật đấy à? Lệ nhướng mắt. Nằm đây ôm nhau ông lũ chán thấy mày à? Thục ngập ngừng. Hay là mày muốn tao gọi cho mày một thằng? Trông bu lắm. Lệ lắc đầu. Tao mệt thấy mày à? Thì ở đây ăn cháo rồi ngủ có hơn không? Vậy giờ này kiếm đâu ra xe? Lệ cầm ví tay, đẩy cửa bước ra, tiếng Oanh đuổi theo Lệ tới tận cầu thang. Không hiểu thằng Chuẩn có buồn ngã gì mà con Lệ nó mết quá. Lệ bật cười chua chát, lão đảo bước xuống những bậc thang nhem nhuốc bóng tối. Tiếng đế giày gõ trên nền xi măng chấn động nhói buốt. Lệ dừng lại nhiều lần, định quay lại phòng Thục để lại thở dài, tiếp tục những bước chân trời trả nỗi buồn. Thằng bé gác cửa đang phì phèo điếu cần sa, tròn mắt nhìn Lệ ngơ ngác hỏi. À, về sớm chị. Lệ xoa xoa đầu nó cười gượng. Chị có công chuyện, hôm nào rảnh chị ghé chơi nha. Thằng bé cười cười đẩy mạnh cánh cửa sắt, tiếng trồng trọc xiết trên mặt rảnh sắt nghe rợn người. Lệ dúi vào tay thằng bé tờ giấy 20 rồi lách mình bước ra ngoài đường. Nàng hơi ngoái đầu lại nhìn về phía cửa, khi tiếng rít chói tai của những con trồng trọc lại vang lên. Lệ khẽ thở dài buồn chán nhìn xuôi theo con phố ẩm ướt, trắng xóa sương đêm. Những trụ điện hình như cũng lay nỗi buồn chán của nàng, tư lự cúi đầu trên những vũng nước chến choáng ánh đèn. Một con gió ghê lạnh thoảng qua khiến Lệ khẽ trùng mình, đưa tay kéo cao cổ áo măng tô, chậm rãi bước về cuối phố. Không một hình ảnh, một ý nghĩ hiện diện minh bạch trong tâm trí nàng. Những bước chân nàng thật buồn, thật cô đơn, bồng bềnh như bước trên sương khói. Ánh đèn ngủ ấm cúng hắt qua khe cửa những căn nhà đủ loại dài theo hai bên lề đường khiến Lệ mù lạc trong mê thiếp tuổi buồn. Nàng khẽ trùng mình tưởng nhớ tới gian nhà trống trải lạnh lẽo đang thiếp trong giấc ngủ tư lự. Những bước chân Lệ chợt chậm hẳn, không thể về nhà lúc này. Chắc chắn giấc ngủ sẽ không tới. Những ly rượu cháy cổ, những bản nhạc êm dịu chỉ khơi nhắc lại Chuẩn, khơi nhắc lại tiếng nói khắc khe của lũ người ngu xuẩn, ti tiện, thường tự hào một cách lố bịch về những thứ gọi là đạo đức, tư cách. Lệ dừng hẳn lại ở một ngã tư, mở ví tìm thuốc hút. Nàng buộc miệng chửi thề vì gói sa lem mới hút được vài điếu đã bỏ quên tại phòng Thục. Lệ ngần ngại nhìn một gói thuốc hút khác, cũng có cái vỏ bao sa lem đang ân cần mời mọc trong lòng ví. Nàng khẽ nhún vai, lấy một điếu gài lên môi. Khói thuốc cần sa ngay ngáy khó chịu the thé ở cuốn họng. Lệ nuốt những cuộn khói dài, thở bằng mũi rồi chến choáng tiếp tục những bước chân không hồn. Chưa bao giờ Lệ cảm thấy mình tỉnh táo bằng lúc này, tỉnh táo để trừng trừng nhìn thẳng vào niềm đau nhức mưng mủ bấy lâu, tỉnh táo để nhìn biết cuộc đời mình đang trôi tuột xuống một con dốc tối tăm. Lệ khẽ thở dài, thấy nhói ở ngực. Nàng dưng dưng nước mắt nhìn xuống chiếc nhẫn hột xoàn duy nhất lóng lánh trên ngón tay út. Vốn liếng mình chỉ còn ngần này và căn nhà, gom lại cũng vừa đủ một tuần lễ nữa. Và sau đó, lại những giờ dài dằng dặc trên vũ trường, nói cười lơi lả xin ticket. Lại những cuộc hẹn hò kín đáo đổi lấy những tấm check, những món đồ trang sức mới theo nhau trở về tiệm Kim Hoàng. Lệ lại thở dài với hai tiếng số kiếp. Có lẽ số kiếp đã bắt mình như vậy. Số kiếp. Lệ cúi đầu xuống, thấm lạnh tận trong hồn. Hình ảnh người mẹ già nua, nhỏ bé, thương con hơn cả thân mình hiện về trong thương nhớ mù xa. Lệ chớp nhanh hàng mi dài để che giấu những giọt nước mắt xót xa. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, Lệ có cảm tưởng mình thu nhỏ lại, bé bỏng yếu ớt như ngày nào. Những ngày tháng đã trở thành kỷ niệm mờ nhạt, những ngày tháng đã trở thành ngà ngọc, chỗ trú ẩn của cảm nghĩ nàng mỗi lần trả rời chán trường với thực tại. Đã gần 3 tháng lại chưa có dịp về nhà thăm mẹ. Cha nàng nhất quyết không thèm nhìn mặt nàng, dù đã 8 năm qua, ông vẫn nghĩ và hành động như nàng là một thứ của nợ, là hiện thân của sự quả báo nhãn tiền. Ông quy y tụng kinh niệm Phật. Vì ngài làm cai phu đồng điền, ông đã giết nhiều người, tư thông với vợ nhiều người. Vì thế, nàng chỉ dám lén lút về gặp mẹ mỗi lần ông rời khỏi nhà. Hai mẹ con thường khóc nhiều hơn nói, và lần nào mẹ nàng cũng nhắc tới 2 chữ số kiếp, như số kiếp là một con mắt thần, một quyền năng toàn bích có thể sắp đặt mọi sự. Lần về thăm mẹ gần nhất, Lệ đã hí hửng báo tin nàng lấy chồng, một ông đại úy biệt kích dù. Nàng không dám nói rõ tên chuẩn, vì hai gia đình quen biết nhau, thầy mẹ chuẩn biết tin sẽ xem vào chuyện riêng tư của hai người. Nghe Lệ nói đã tu tỉnh, có chồng tử tế, đã nghỉ việc tại vũ trường, mẹ nàng dưng dưng nước mắt cảm ơn trời Phật, khuyên nàng nên lo lắng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bà cũng vẽ vời lên một hình ảnh thật đẹp mai hậu, khi nàng và chuẩn đã có con cái làm gia thú hẳn hoi. Hai vợ chồng sẽ về chào cha nàng, lúc ấy trước mặt là con rể cháu ngoại, chắc ông sẽ tha thứ cho Lệ. Giấc mơ của Lệ cũng đã khiến Lệ phiêu hốt trong chến choáng huyền hoặc nhiều ngày, nhiều đêm. Tao nghĩ mày đã từng trải nhiều rồi, chắc đã bớt nông nổi. Ráng mà lo chiều chuộng chồng mày cho vợ chồng được hạnh phúc. Bố mày dù sao cũng nước mắt chảy xuôi. Mày nghĩ coi, ông ấy không giận sao được. Chúng tao đã khổ sở vì mày bao nhiêu năm. Thiếu điều đâm đầu xuống giếng chết cho đỡ ngượng nha với mặt họ hàng. Chịu khó tu tỉnh đi con à. Dài 3 năm nữa khi vợ chồng mày có con bồng con bế, thế nào bố mày cũng tha thứ. Hồi này ăn chay trường đêm đêm tụng kinh niệm Phật. Tính tình ông ấy dịu đi nhiều rồi. Lệ khẽ lắc đầu nhếch môi cười chua chát. Không bao giờ có ngày con và chuẩn về thăm cha mẹ đâu mẹ ơi. Dù rằng trong bụng con có một giọt máu của chuẩn đang thành hình, chẳng biết cháu ngoại của mẹ là trai hay gái, nhưng chắc chắn con sẽ cho nó ra chào đời. Dù những đứa bạn thân nhất của con khuyên con nên phá đi, chắc chắn con sẽ cho nó chào đời. Vâng, chắc chắn như vậy. Nó sẽ chào đời dù trong khai sinh cha nó là vô danh, nếu chẳng may chuẩn mệnh hệ nào hay anh ấy không muốn nhìn nhận. Cũng có thể con sẽ bắt một con nai tơ nào đó đứng ra làm bình phong. Hiện giờ con chưa có một quyết định nào dứt khoát. Con chỉ biết được một điều thật chắc mẩm và hiển nhiên là cháu ngoại của mẹ sẽ được chào đời. Con không muốn bước vào căn phòng khám bệnh của tên bác sĩ phì nộn quen thuộc ấy nữa. Con đủ kinh nghiệm để biết rằng nếu muốn chỉ cần 20.000 bạc một tuần lễ đi đổi gió Đà Lạt. Mới hơn 1 tháng não đi thật dễ dàng, nhưng cái mẫu thịt mới dài khoảng 1 phân trong bụng con giờ này sẽ là vốn liếng cuối cùng của con. Nó sẽ lớn dần, mỗi ngày 1 tháng sẽ tăng trưởng thêm những bộ phận phải có của một con người. Con sẽ mang nặng đẻ đau lần đầu tiên trong đời con gái, nhưng rồi sẽ mãn nguyện vì cháu ngoại của mẹ, mẹ ơi, là kết đúc của mối tình si của con. Với chuẩn, mối tình câm nín, nhiều ngang trái suốt 10 năm qua. Số kiếp đã không cho con làm vợ chuẩn, nhưng con sẽ làm mẹ một đứa con của chuẩn. Lệ không nhớ nàng đã bỏ lại sau lưng bao nhiêu con phố hoang lạnh. Nàng dừng lại trước hàng rào căn nhà quen thuộc giữa lúc tiếng chuông lễ đầu ngân nga trong lòng đêm. Lệ oải oải mở khóa cổng, rồi ngồi phịch xuống thềm tam cấp ướt đẫm sương. Một điếu cần sa khác được thắp sáng trên đôi môi, khiến Lệ hơi choáng váng. Nàng gượng gặp đứng dậy mở cửa, lết vào phòng khách, gieo mình xuống chiếc ghế dài của bộ sa lông. Lớp mút dì cộm hớn hở chào đón, mời Mộc Lệ ngã lưng xuống. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cựa quậy thân thể một cách dễ chịu. Ngoài trời, thành phố vừa thức giấc, vọng lại từ xa, tiếng nổ ròn rã của những chiếc xe xích lô máy đổ sâu vào lòng thành phố. Lệ kéo những hơi thuốc dài, thở khói mù mịt. Những hình ảnh đứt đoạn dĩ vãng trần vần trước mắt, trong tâm trí nàng. Một bàn tay Lệ vô tình đặt hờ trên bụng, hơi nóng da thịt thấm qua làn vải dày khiến Lệ buồn vu vơ. Chẳng hiểu trai hai gái đây và Chuẩn sẽ nghĩ gì nếu mình báo tin có con với hắn. Hắn sẽ trở mặt cười khẩy, nói biết đâu không phải là con của một thằng nào đó. Hay hắn chỉ nhún vai im lặng nhìn mình như nhìn một con quái vật. Không biết thái độ của hắn khi nữ báo tin có thai với hắn ra sao. Hôm đó thấy hắn có vẻ sung sướng, thật sự, gặp mình đã vội khoe ngay. Nhưng với mình, nếu biết có ngày hôm nay mình không dàn cảnh một cách vụng về tại quán rượu để trả hắn lại cho binh ngủ và đồng đội, cho người con gái hắn yêu và yêu hắn. Lệ khẽ thở dài, uể oải ngồi dậy, vứt mạnh mẩu thuốc tàn ra đường. Nàng ngồi bất động thật lâu mới đứng lên khóa trái cửa, rồi thay quần áo bước vào phòng tắm. Những tiếng động khởi đầu một ngày mới, từ phía xa vọng lại, một lúc một huyên náo. Dòng nước lạnh cống khiến Lệ trùng mình liên tiếp, nhưng đầu óc nàng tỉnh táo minh mẫn hơn. Đã lâu lắm Lệ quên đi cái thú tắm vào sáng sớm, cũng như nàng đã nhiều khi, hầu như suốt 10 năm phong trần vừa qua, quên hẳn hình bóng cô nữ sinh nhỏ bé nhí nhảnh nghịch ngợm như con trai. Cuộc đời và sự gian trá, khốn nạn của loài người đã bắt Lệ lúc nào cũng phải thủ thế, chỉ được sống với những tương lai rất gần, nhiều lắm dăm bữa nửa tháng và thường thường chỉ khoảng 1-2 giờ ngắn ngủi. Kỷ niệm và những xúc động của những giây phút tưởng nhớ chỉ đưa Lệ từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác trong khung cảnh thực tại. Nàng đã bị bó buộc làm một con ngựa bị che mắt, chỉ nhìn thấy khung cảnh phía trước. Lệ chợt nhăn mặt ngượng ngùng khi nghĩ tới buổi tắm sáng sớm hôm nào, buổi sáng sau một đêm bực dọc, khó chịu, với thằng bé háo ăn trong căn phòng cho mướn, tồi tàn, dơ bẩn. Nàng vội lau nhanh những giọt nước còn đọng trên thân thể bước ra ngoài, tiếng kêu chim chíp của bầy gà mới nở, những hành động vụng về, hấp tấp của thằng bé chỉ đáng tuổi em út nàng vẫn bám víu lấy Lệ như một bầy sáng kim. Chúng bắt Lệ phải gợi nhớ lại những lần làm tình với 4 năm thằng du đãng, một đêm tại bất cứ một khoảng đất trống tối tăm vắng vẻ nào. Những cảnh tượng đã được bọn đàn em thổi phồng lên thành một huyền thoại bao quanh nàng, đẩy đưa nàng xa lầy mãi trong những cống rãnh hôi thối của xã hội. Nơi nào, lúc nào, Lệ cũng chỉ nhếch môi cười nửa miệng, liêm diêm hàng mi chảy keo, điếu thuốc ngậm lệch, dửng dưng trước những mẩu chuyện được thêm mắm, thêm muối về mình. Nhưng tự thâm tâm nàng, dù tâm hồn đã cằn khô, Lệ vẫn còn cào những tủi hổ chua xót của một con thú lạc bước bị xô đẩy tới đường cùng. Nếu không có đức đã đánh thức con vật cái trong người nàng, nếu cha nàng không quá khắt khe, cạo đầu bôi vôi đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya, nếu không có những thằng du đảng đàn anh của đức thèm muốn nàng. Nhưng cuộc đời này không chỉ có mình đức, không chỉ có một vài tên du đảng xếp sòng, một tên lính kiểm lục bất lương. Vì thế mọi phương cách tự cứu chỉ là sự vùng vẫy tuyệt vọng của một kẻ sắp chết đuối. Vì thế Lệ đã được dạy dỗ huấn luyện thành một nữ chúa cao bồi, một con đàn bà dâm loạn. Lệ nhún vai, bước tới tủ rượu, xách nguyên một chai, mạc ten về phòng ngủ. Những hớp rượu nhỏ giúp nàng ấm áp hơn. Lệ đốt thuốc nằm dài trên giường, uống hết ly này sang ly khác. Gói thuốc cần sa đầy ắp cũng vơi dần. Bên ngoài khung cửa sổ, bóng tối còn nhê nhết trên những vòm lá. Cạn ly thứ năm, Lệ đã chến choáng say, nhưng tâm hồn nàng vẫn còn là bãi cỏ chết cháy. Nhưng hai mắt nàng vẫn ráo hoảnh, cứng ngắc. Tương lai chảy rộng ra trước mắt Lệ như một thung lũng sa mù, và dĩ vãng trần dần những móng tay đen nhánh của bầy ác quỷ. Chưa bao giờ Lệ cảm thấy cuộc đời chán ngán vô vị bằng lúc này. Quả thật nàng chẳng muốn gì hơn một giấc ngủ êm ả hiền lành và không bao giờ thức giấc nữa. Nàng khép hờ mi mắt, rồi lại tròn mở lớn. Mạch máu đông lại, nghĩ tới ống thuốc ngủ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Nhưng nàng lại thở hắt ra, rót đầy một ly rượu khác. Lệ phải đưa tay lên ngực ngăn chặn cảm giác buồn nôn sau khi chất rượu nóng bỏng thoát khỏi cuốn họng. Một vài giọt nước mắt ứa ra chảy dài theo thái dương. lại xoay mình nằm sấp, vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thân thể nàng dập dềnh trôi đi mãi trên những mặt sóng bất tận. Hàng lông mày xếch, cặp mắt sáng dữ dội và nụ cười nửa miệng khinh bạc của chuẩn chập chờn lung linh giữa những vạt xương mờ ảo. Lệ cố vương dài những ngón tay vụng về, cứng ngắc để níu kéo lấy chàng, nâng niu khuôn mặt thần thánh quen thuộc ấy, nhưng chỉ hoài công. Và rồi nàng chật, rơi hẳn xuống, thân thể cuốn tròn như một cánh lá khô bị ngắt khỏi cành, quay cuồng trong cơn lốc. Còn lại đồng cho anh. anh.